Come.

Thank you.

Sai một tí là anh bỏ đi. Thôi em lỗi được chưa? Anh còn muốn như thế nào nữa? Em biết em sai hết mà. Ok, em sai. Em sẽ thay đổi được chưa? Từ nay về sau không như vậy nữa. Thế mà ngày xưa anh nói rằng em nói đúng, còn anh nói sai. Lòng gì có em bên đời, gác cùng nhau mình sống bát mái đôi. trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Cấp thông cha hai nhà ta kiss, you are so sweet. Feeling my love and I'm falling in your lips. Ok, em là nhất ở nơi đông người. Ô đôi mắt đẹp như mây trời. Mỗi em thật chất tại sao không cười. Tại vì thiếu anh đúng không, xin em đừng nhắc điều gì về chuyện cũ. Em là nhất, nghèo cần gặp em là phật. Bọn mình sinh ngay ta ở trái đất. Baby em là bông hoa đẹp nhất. Ok em là nhất, nghèo cần gặp em là phật. Bọn mình sinh ngay ta ở trái đất. Baby em là bông hoa đẹp nhất. You are my number one. Em yêu ở đâu anh chạy đi thật nhanh. Yêu em anh không thể dừng. Gọi là gặp em như xe đã mất phanh. Tim anh đập rất nhanh. Em bảo hôm nay muốn đi ngắm mây. Ok em yêu sẵn sàng chưa. Hai ta có cái bình thường anh hay bận. Nhưng đi với em anh em mặc rất bảnh. Anh thì không rõ chụp hình nhưng mà lúc em gần sẵn sàng làm thợ nhiếp ảnh. Anh chỉ cần em vui, mỗi lúc bạn bè chỉ cần nói em thôi. Ba mình nhìn cây thêm y hệt, hẹn với tương lai của tôi. Trời, mỗi em thật chất tại sao không cười. Tại vì thiếu anh đúng không, xin em đừng nhắc điều gì về chuyện cũ. Vì em là nhất, so I will never lose you. Đoạn đường em bước một mình trong tranh. Để anh rước kiểu hồng hân anh. Mặc váy cưới dịu nồng rồi mình chung lối. Chịu không, hẹn anh trong chiếc quần âu đen. Em váy cưới nắng dầu đen đen. Xanh bước về lâu, em là nhất từ nay về sau. Ai suy dân tổ lên hồ, ai suy đập đá chơi đồ liếm em. Yeah, người tình yêu anh chẳng biết vui mà. rằng em ở cạnh tôi rồi từng đêm qua đi lòng anh đêm xuyên dài.